Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1004, chương 1004, không có gặp phải XX phía trước, ta cho là ta yêu thích là nữ nhân. Góc truyện audio.com, Thái Lan Bangkok phố người Hoa, một tòa nhìn có chút cũ nát hai tầng nhà lầu bên trong. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung tại lầu hai trong một gian phòng. Tần Phong bị một hồi giống như đất rung núi chuyển quỷ khóc sói gào đồng dạng âm thanh cho đánh thức. Hắn lung lay đầu của mình, tính toán để cho mình thanh tỉnh một chút thuận tiện đem trong đầu cái kia tạp nhạp tiếng quỷ khóc sói chu cho đuổi đi ra. Nhưng mà Tần Phong cố gắng một chút hiệu quả cũng không có. Bởi vì quỷ khóc sói gào đồng dạng tiếng kêu không phải tới từ trong đầu của hắn. Mà là thực tế Tần Phong lảo đảo từ nhỏ một người nệm cao su leo lên đứng lên. Theo âm thanh hướng về buồng trong sờ soạng đây là một gian cũng không phải căn phòng rất lớn. Lớn nhỏ cũng chính là hơn 30 mét vuông bộ dáng. Hơn nữa còn bị một chương rèm vải chia làm nội ngoại hai cái phòng. Gian ngoài ngoại trừ Tần Phong vừa mới ngủ cái kia chương tiểu giường bên ngoài. Đã bị tạp vật cho chồng thất thất bát bát. Chỉ để lại không lớn chỗ mà âm thanh là từ rèm cách xuất tới buồng trong truyền đến Tần Phong có chút hiếu kỳ vén lên rèm 17 tình cảnh bên trong nhường. Hắn cảm giác cay con mắt liền thấy trong phòng một chương trên giường nhỏ. Hắn biểu cữu đường nhân đang nằm ở bên trên, một người dáng dấp ngọt ngào nữ tính đang tại phía sau hắn rong rũi cái kia giống như ma âm đâm não đồng dạng âm thanh chính là từ đường nhân trong. Miệng phát ra ngượng ngùng ta cái gì cũng không thấy. Giờ khắc này Tần Phong nhiều năm không khỏi bệnh cả lâm cũng bị chữa khỏi. Hắn vội vàng đem rèm buông xuống quay đầu liền hướng đi ra ngoài phòng nhưng mà hắn bỗng nhiên ngừng cước bộ của mình chờ đã vì cái gì ghé vào bên. Dưới lại là đường nhân. Cái tư thế kia hẳn là cái kia à chính mình sinh lý học học thiếu. Nên không phải có cái gì động tác độ khó cao chính mình chưa bao giờ học qua a mang theo một ót nghi vấn. Tần Phong đi ra khỏi phòng tại công cộng phòng rửa mặt đánh răng rửa mặt thuận tiện xử lý chính mình sinh lý học phía sau lần nữa về tới trong phòng bay. Giờ, trong phòng đã không có cái kia quỷ khóc sói chu đồng dạng động tĩnh đường nhân đã mặc quần áo xong. Đang ngồi ở trên ghế bên ngoài. Nhìn bộ dáng kia, là đang chờ hắn trở về cái kia thật xin lỗi. Ta không phải là có ý định đi xem Tần Phong có chút ngượng ngùng nói. Ngươi không cần nói đường nhân một mặt tang thương khoát tay áo a Tần Phong nhẹ gật đầu. Cái gì cũng không lại nói Tần Phong thật sự không nói. Đường nhân ngược lại có chút xoắn xuýt. Hắn do dự một chút rồi nói ra. Nếu như ta nói cho ngươi, ta đêm qua là lần đầu tiên ngươi tin không? Ngươi, lần thứ nhất, Tần Phong một mặt hoài nghi nhìn một chút đường nhân tiếp đó liền không lại nói chuyện. Nói đùa, hơn 30 tuổi nam nhân lại là lần thứ nhất, ai mà tin a lần thứ nhất sẽ ở đêm qua trực tiếp mang chính mình đi loại địa phương kia. Lần thứ nhất, lừa gạt quỷ đi thôi đường nhân nhìn thấy Tần Phong gương mặt không tin. Dưới tình thế cấp bách vội vàng giải thích. Ta thật là lần thứ nhất bị nhân yêu làm rồi lần thứ nhất bị nhân yêu làm. Nghe được câu này, Tần Phong thật là kinh ngạc ta dựa vào. Vừa mới không có phát hiện cô gái xinh đẹp đó là nhân yêu a mẹ nó nguyên lai like mình cái này biểu cữu khẩu vị nặng như vậy. Cái kia có phải hay không phải suy tính một chút dọn ra ngoài ở đâu? Tiết kiệm ngày nào hắn thú tính đại phát, chính mình hoa cúc khó giữ được làm sao bây giờ? Ta thật là lần thứ nhất rồi nhìn thấy Tần Phong một mặt ghét bỏ bộ dáng. Đường nhân vội vàng giải thích, đêm qua ta không biết rõ làm sao, liền mơ mơ màng màng cùng hắn lên cửa sổ buổi sáng còn bị hắn ngươi không cần cùng ta giảng giải cái gì nhìn xem đường nhân cái kia một bộ dáng vẻ. Vội vàng, Tần Phong chỉ cảm thấy toàn thân mình một hồi ác hàn cái này một bộ vượt qua giới hạn bạn gái hướng mình bạn trai giải thích tức là cảm giác là. Chuyện gì xảy ra, thật buồn nôn Tần Phong trong lúc bất tri bất giác, liền bày ra một bộ tự vệ phản kích bộ dáng hai tay nắm quyền đặt ở trước ngực ta chỉ là khách du lịch mà thôi ngươi như thế nào không quan hệ với ta. Vậy ngươi sau đó trở về không muốn cùng ngươi bà nói chuyện này được không? Đường nhân một mặt cầu khẩn nói, Ngươi biết lão nhân gia đều thích truyền tiểu lời nói. Nếu như bị bà ngươi biết, về sau ta liền không có khuôn mặt trở về, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không nói nghe được đường nhân mà nói. Tần Phong lúc này mới yên lòng, lại nhìn thấy đường nhân một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng lúc. Hắn ma xui quỷ khiến đồng dạng, hỏi một câu, bị nhân yêu cái kia là một loại cảm giác thế nào? Đường nhân im lặng nhìn Tần Phong một mắt, một mặt tang thương nói, ta ít đọc sách, cụ thể nói với ngươi cũng không được gì, ta chỉ có thể dùng một câu khái quát cái gì. Tần Phong càng ngày càng có chút tò mò, không có gặp phải Sania phía trước ta vẫn cho là mình thích chính là nữ nhân ta ném loại lão mộc ngươi đây không phải. Hình dung rất hình tượng, rất có chiều sâu sao. Tần Phong cảm giác mình trong lòng giống như có một vạn thước thần thú mang theo cao lãnh biểu lộ. Giải Hoan từ trước mặt hắn đi qua đồng dạng ha ha, nếu như ngươi có hứng thú. Ta nhường Sania giới thiệu tỉ muội của hắn cho ngươi nhận biết, a tới Thái Lan không thử nghiệm một cái. Chẳng khác nào đi không a. Đường nhân bắt đầu tính toán kéo Tần Phong xuống nước, khụ khụ không cần. Tần Phong cố nén lớn tiếng gào thét, ngươi xác định đó là tỉ muội không phải huynh đệ sao, xúc động hôm nay hành trình gì an bài. Thật đáng tiếc nhìn xem 320 chính mình cháu trai một mặt cự tuyệt biểu lộ. Đường nhân còn có chút chưa từ bỏ ý định khuyên, ngươi thật sự không có ý định thử một chút sao? Nhân sinh không phải liền là muốn dũng cảm nếm thử sao? Ngươi lại nói, ta liền chuyển, dọn ra ngoài ở Tần Phong dây đã hiểu đường nhân âm mưu. Hắn là muốn đem mình kéo xuống nước dạng này, cam đoan chính mình sau khi trở về sẽ không nói hắn tiểu lời nói, tốt a, tất nhiên như vậy thì tính. Toán, đường nhân nhìn thấy Tần Phong một bộ dáng muốn trở mặt. Vội vàng nói, đã người ưa thích trả án, vậy hôm nay liền cùng ta cùng đi xử lý cùng một chỗ mất tích an bài tốt hảo, nghe nói như thế. Tần Phong mới xem như bắt đầu vui vẻ mà đổi thành một bên Chu Diệp thì đang trêu chọc hắn mới đến tay chiến lợi phẩm Juli. Chu Diệp đang nghe Juli nói chuyện trong nháy mắt, liền đã xác định thân phận của nàng. Ở trong phim ảnh cùng tiểu mã nữ nhi tại trong nhà an toàn cùng nhau đùa giỡn người nữ cảnh sát kia, tại Chu Diệp xem ra kiểu nữ nhân gì đẹp nhất. Đương nhiên là giàu có ái tâm nữ nhân, trong điện ảnh Julie hiển nhiên là một cái rất có ái tâm nữ nhân. Cho nên hắn mới có thể nhường tiểu lục đem Julie cho bắt trở về hắn giờ phút này. Ngay tại đùa lấy Julie, cách chương.